chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, hắn tưởng tận nhân sự, nghe thiên mệnh, hắn làm chính mình nên làm, mà Khương Mộc Tranh hay không có thể khôi phục, xem mệnh số, nói đến rất kỳ quái. Hắn từ trước cùng Lục Đình giống nhau, không tin số mệnh, không tin thiên, càng không tin cái gì chuyển phát cẩm lý. Chính là hiện tại có Khương Mộc Tranh, luôn là tin này lại tin kia. Trước kia điều kiện quá hảo không có mong ước gì. Hiện tại, duy nhất sở cầu, chỉ là một cái lão tranh. Lê Hành càng là thâm tưởng Khương Mộc Tranh sự, càng là cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn dùng tay ôm trầm nữ hài vai, tư thế giống ca hai hảo. Hắn thấp giọng nói, lão tranh, nếu một ngày kia, ngươi có thể khôi phục. Không cần quên lão hành, Khương Mộc Tranh cúi đầu chơi di động. Căn bản không phản ứng hắn. Hắn thở dài một tiếng, lui một bước lại nói. Cũng thế, liền ngươi này tiểu du mộc đầu, có thể hay không nhớ kỹ ta. Cũng chả sao cả, ngươi nếu quên ta, ta này ra mặt dày. Còn có thể lại truy ngươi một lần. Ta nhưng không giống lão lục như vậy buồn. Ta nhiệt tình giống hỏa giống nhau, Khương Mộc Tranh ngơ ngốc nhìn hắn. Không hiểu hắn như thế nào liền bản thân mắng khởi chính mình, ra mặt dày. Nàng gắt gao mà ôm chặt tiểu hắc, trong lòng vô cớ bốc lên khởi một cổ phức tạp cảm xúc. Tuy rằng cũng không minh bạch hắn này phiên lời nói toàn ý. Nhưng nàng tâm lại ẩn ẩn chọc đau. Hệ thống tiểu hắc nghe thấy Lê Hành một phen lời nói. Cũng thở dài một tiếng. Làm báo thù kịch bản hệ thống, nó cùng ký chủ ở bên nhau ngốc lâu rồi, cư nhiên cũng có nhân tình mùi vị, cư nhiên cũng bắt đầu đồng tình khởi ký chủ tao ngộ tới. Nếu ký chủ không có cùng chính mình chói định, không có tham dự giúp chính mình hướng công trạng, hay không, hiện tại đã công thành danh toại, có được hạnh phúc nhân sinh, ở chúng nó làm hệ thống trong thế giới, hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ. Cùng với tuyệt đối phục tùng boss nữ xứng nghịch tập hệ thống mệnh lệnh. Đây là tam quan chính xác, nó phục vụ quá rất nhiều ký chủ. Khương Mộc Tranh không phải cái thứ nhất, nhưng lại là cái thứ nhất làm nó biết, cái gì là làm người tam quan. Cũng là thông qua Khương Mộc Tranh, nó mới biết được, nguyên lai một người ở bị hắc ám đối đãi. Cùng với hưởng thụ quá hệ thống bàn tay vàng sau, còn có thể dứt khoát kiên quyết lựa chọn buông tay. Giữ lại sinh mà làm người cơ bản nhất thiện lương. Khương Mộc Tranh không phải một cái hoàn mỹ người. Cũng nguyên nhân chính là nàng không hoàn mỹ. Ở buông tay khi, mới có vẻ như vậy không dễ dàng. Tiểu Hắc thở dài một tiếng. Đây là người cùng trí năng máy móc nhất bản chất khác nhau đi. Nhân loại cảm xúc phức tạp hay thay đổi. Một niệm thành ma, cũng có thể một niệm thành Phật. Nhìn đến này đó, nó đường đường một hệ thống. Cư nhiên cũng động lòng trắc ẩn, dù vậy, nó cũng không giúp được Khương Mộc Tranh, bởi vì nó tự thân khó bảo toàn. Đại lão bản nữ xứng nghịch tập hệ thống ở nó trên người thiết trí trình tự vô giải. Chỉ cần Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp đình, nó liền sẽ bị hủy. Lâm Duyệt Kỳ như vậy nỗ lực người, sự nghiệp đình là sớm hay muộn, Khương Mộc Tranh khôi phục cũng là sớm hay muộn, nó chết thẳng cẳng cũng là sớm hay muộn. QAQ, cùng lúc đó, băng động mê cung nội, chờ vài tên nữ diễn viên thấy rõ mặt trên văn tự. Sôi nổi châu đầu ghé tai, thậm chí bắt đầu lớn tiếng phun tào. Này, chúng ta mấy cái, là tới thử kính vẫn là toi mạng. Trên mặt đất có băng, nếu không phải giày đánh phòng hoạt đinh, không chừng chúng ta đi đường đều có thể hoạt, còn có thể lộn mèo. Không chỉ có là lộn mèo. Vẫn là ở mặt băng thượng luyện lộn mèo, liền tính là chuyên nghiệp vận động viên. Liền lộn mèo cũng muốn có chuyên môn lộn mèo khí lót mới được. Làm chúng ta ở mặt băng phiên. Điên rồi đi, cố ý, kỳ thị chúng ta Hoa Quốc người. Băng trên không phiên, thứ ta nói thẳng, này thao tác, ta chỉ ở trượt băng nghệ thuật thượng nhìn thấy quá. Ta đều bắt đầu hoài nghi, ta có phải hay không diễn viên. Ta là tới tham gia áo vận quán quân tuyển chọn đi. Vài người ngươi một lời ta một ngữ, ngay cả có điều chuẩn bị Lâm Duyệt Kỳ đều cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Theo lý mà nói, duy đạt công tác tổ, tuy rằng cho bọn hắn ra, lộn mèo, yêu cầu này. Nhưng cũng sẽ không thật sự liền yêu cầu bọn họ cái này kỹ năng cần thiết ngạnh hạch đến chuyên. Nghiệp trình độ, nếu không, bọn họ còn tuyển cái gì? Trực tiếp đi tuyển vận động viên không phải được. Chính là hiện tại, hết thảy đều cùng nàng tưởng hoàn toàn tương phản. Duy đạt không chỉ có làm cho bọn họ lộn mèo. Hơn nữa là ở mặt băng thượng liền lộn mèo. Này đối với không có trải qua mười mấy năm huấn luyện các nàng tới nói. Quả thực khó như lên trời. Liền ở đại gia thảo luận kịch liệt nhất khi, canh như đi lên trước, đem đạo cụ thương đặt ở trên mặt đất, tại chỗ giật mình huyền thân thể. Nói, ta tới, xem nàng tại chỗ kéo xương ống chân tư thế. Diệp Lạc nhỏ giọng khuyên nàng, ngươi đừng hành động theo cảm tình a, cái này không hợp lý yêu cầu. Chúng ta có thể cùng đạo diễn thương lượng, hắn có thể là không hiểu biết chúng ta Hoa Quốc người hiện trạng. Cảm thấy chúng ta Hoa Quốc người luyện qua công phu nên là võ lâm cao thủ. Ngươi đừng vội, chúng ta cùng nhau cùng đạo diễn câu thông một chút, cái khác nữ diễn viên cũng tán đồng gật đầu. Yêu cầu này, hiển nhiên không phù hợp thực tế, nhưng canh như lại cảm thấy này đàn nữ nhân là ở cố ý lôi kéo nàng. Ngăn cản nàng đi biểu hiện, đi tranh thủ nhân vật này. Nàng nói, các ngươi không được, cũng không đại biểu ta không được. Ta từ nhỏ chủ công vai diễn đao mã, công phu từ nhỏ luyện liên. Điểm này năng lực vẫn phải có, Diệp Lạc ở vào hảo tâm giữ chặt nàng. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đừng lấy chính mình sinh mệnh an toàn nói giỡn a. Canh như tỉ tỉ, chúng ta lúc này cũng không có cùng ngươi tranh ý tứ. Chỉ là không hy vọng loại này không công bằng, nàng nói còn chưa dứt lời, bị canh như đánh gãy, cười cất giấu đao, hảo, ta biết các ngươi là quan tâm ta, nhưng ta chỉ là tưởng nếm thử một chút, khiêu chiến một chút chính mình, loại này không đầu óc sấm quan đề mục. Thật sự không giống như là đại đạo diễn có thể ra tới. Nếu diễn viên có cái gì ngoài ý muốn, đối bọn họ có chỗ tốt gì? Vì thế, Lâm Duyệt Kỳ theo lý thường hẳn là mà nghĩ tới Nhạc Tiêu bàn tay vàng. Mà canh như có thể phiên hồng, thậm chí cái này đề mục, khả năng đều là bàn tay vàng kiệt tác, bàn tay vàng tác dụng phụ nàng xem đến minh bạch, không quá hy vọng canh như loại này có thực lực diễn viên. Đi vào người đại diện Nhạc Tiêu quy hoạch tiến ma chướng trong giới. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, Lâm Duyệt Kỳ khuyên. Canh như, ngươi cẩn thận tưởng một chút, ngươi là tới thử kính, vẫn là tới khiêu chiến chính mình. Cái này đề mục vốn dĩ nguy hiểm hệ số liền rất đại. Đạo diễn chỉ làm chúng ta tới thử kính, hắn không cần thiết lấy chúng ta sinh mệnh bãi ở trên vách núi đi. Ta tưởng, có thể là nhân viên công tác bên kia xảy ra vấn đề. Phóng sai rồi đề mục. Cái này đề mục có thể là chờ chúng ta đi ra ngoài về sau. Ở lộn mèo khí lót thượng đề mục, ngươi trước chờ một chút, từ từ đạo diễn hồi phục, ngươi lại phiên không muộn. Ngươi cảm thấy đâu, đại khái là trong tiềm thức đã đem Lâm Duyệt Kỳ trở thành giả tưởng địch. Chỉ cần nàng một mở miệng, canh như liền cảm thấy nàng là ở cố ý ngăn cản nàng. Tưởng thiết kế kịch bản chính mình, tựa như Nhạc Tiêu nói. Nếu không phải có tâm kế, có thể đem Lục Đình Bộ đến gắt gao. Liền ở bọn họ nói chuyện khi, băng trong động đột nhiên cắt điện, thình lình xảy ra hắc ám, làm mấy cái cô nương dựa vào cùng nhau, cũng không biết ai là ai, đều cho nhau bắt lấy, ôm đối phương, thét chói tai ra tiếng. Lâm Duyệt Kỳ dù sao cũng là ở châu Phi nguyên thủy rừng rậm ghi xong tiết mục. Lá gan tự nhiên so các nàng đều phải lớn hơn một chút. Nàng cũng không biết ấn xuống ai tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, đại gia đừng sợ, chúng ta chờ một chút. Đừng nơi nơi chạy loạn, tại chỗ đừng nhúc nhích. Hẳn là lập tức liền sẽ điện báo. Lâm Duyệt Kỳ vừa dứt lời. Có người lấy đạo cụ thương đỉnh một chút nàng bụng. Mà nàng cả người sau này lui lại mấy bước. Toàn bộ thân thể đánh vào trên tường băng. Bởi vì bụng bị bén nhọn đồ vật chọc đến đau đớn không thôi. Nàng che lại bụng ngồi xổm xuống huyền thân. Lấy này giảm bớt này một trận đau đớn. Nàng có thể cảm giác được. có người lấy đạo cụ thương hung hăng chọc một chút nàng bụng. May mắn chính là, đạo cụ thương không có mài bén, hơn nữa có khôi giáp hộ thể, nàng không chảy ra, nhưng cái kia lực đạo lại là không nhẹ, cũng làm nàng hảo một trận ăn đau. Phòng hóa trang nội, sở hữu theo dõi cũng đều cắt điện, hình ảnh lâm vào một mảnh hắc ám, Đoàn Đoàn chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem phát. Sóng trực tiếp hình ảnh, thình lình xảy ra hắc bình, làm nàng khẩn trương đến trực tiếp nhảy dựng lên, tiểu béo nữ đạp lên trên sofa, ấn ba ba đầu vai nói, ba ba, ta cảm thấy không tốt lắm, sẽ không có sự tình gì phát sinh đi. Lục Đình suy nghĩ một lát, từ ngoài cửa gọi tới bảo tiêu, làm người nhìn tiểu béo nữ, chính mình lại chiều băng thâm nhập quan sát khẩu chạy tới. Đương hắn trải qua canh như phòng hóa trang khi, nghe thấy bên trong truyền đến một trận thét chói tai, đại khái cũng là vì đột nhiên chặt đứt phát sóng trực tiếp hình ảnh. Mà tức giận, nhưng mà trên thực tế, canh như phòng hóa trang nội vị kia, căn bản không phải bởi vì hình ảnh đột nhiên bị cắt đứt mà phẫn nộ. Nàng là bởi vì ở cái này mấu chốt, đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống. Leng canh tương đương hệ thống gặp bạn trai cũ công kích. Chết máy chung, đang ở cùng bạn trai cũ đối kháng chung, tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy, hệ thống phảng phất đã chịu quấy nhiễu. Trở nên vô cùng hỗn loạn, một câu dùng ba loại phương ngôn, Thục Xuyên lời nói, Đông Bắc lời nói, Hà Nam lời nói, liền ở Nhạc Tiêu suy nghĩ, bạn trai cũ, là ai khi. Hệ thống đột nhiên bắt đầu dùng các loại phương ngôn chửi đồng. Ngươi cái quy nhi tử, dựa hoa tử, tê mỏi mặt không cần cầu đồ vật, lão nương giết chết ngươi. Ngoặc kép, yêu a tiện nam, ngoặc kép, ba tát, ngoặc kép, xú ngốc bức, cũng mang ngươi đầu đánh nát như. Mao huyền quang trứng, ngoặc kép, lập tức đem ngươi đầu đánh tới nát như. Tóc toàn bộ xả quang, này đó mắng chửi người thô bỉ tiếng động. Không ngừng ở Nhạc Tiêu não nội quanh quẩn, mỗi một câu đều là bất đồng thanh âm, bất đồng ngữ khí, cái loại này người đàn bà đanh đá chửi đồng khí thế. Thẳng tạc đến nàng đau đầu, cho dù che lại lỗ tai cũng không thể cách trở này đó lệnh người phụ năng lượng bạo lều thanh. Amani Nhạc Tiêu chỉ có thể thét chói tai, ý đồ dùng chính mình thanh âm tới che lấp này đó thanh âm. Nhưng này đó thanh âm không chỉ có không có giảm nhỏ, còn càng lúc càng lớn thanh, bởi vì báo thù kịch bản hệ thống cùng vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống đối kháng, làm cho người sau trình tự thác loạn, tựa như một đài động kinh radio, lung tung truyền phát tin lung tung rối loạn thanh âm. Amani đứng ở Nhạc Tiêu góc độ. Đáng được ăn mừng chính là, nàng cái này hệ thống chống cự năng lực. So Mỹ thực chủ thần hệ thống phải cường hãn, nàng hệ thống tuy rằng gặp công kích, nhưng cũng chỉ là đã chịu công kích, Nhạc Tiêu cũng không có bị Khương Mộc Tranh câu kia biến thành đại phế sai, sợ ảnh hưởng. Nàng tuy rằng biến tướng khi dễ Lâm Duyệt Ký, nhưng bởi vì có hệ thống che chở, cũng không có tạo ương biến thành đại phế sai. Dù vậy, Nhạc Tiêu cũng hảo không đến chỗ nào đi. Những cái đó tựa như người đàn bà đanh đá chửi đồng thanh âm. Niệm kinh dường như ở nàng trong tai lặp lại, thẳng giáo nàng sống không bằng chết, nàng bị này đó thanh âm chọc đến bực bội bất an. Thậm chí nghe không thấy ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Amani trợ lý nghe thấy nàng thanh âm. Đẩy cửa tiến vào, thấy nàng che lại lỗ tai trên mặt đất lăn lộn, cũng hoảng sợ, trợ lý cùng nàng nói chuyện. Nàng lại nghe không thấy trợ lý đang nói cái gì, trợ lý bất đắc dĩ, chỉ có thể cho nàng kêu xe cứu thương, đưa nàng đi bệnh viện trên đường, Nhạc Tiêu hận không thể đem đầu moi ra tới, ngăn lại chính mình lại nghe thấy những cái đó tuần hoàn lặp lại chửi đồng thanh. Chờ hơi chút thói quen điểm cái kia đường tăng niệm kinh chửi đồng thanh. Nàng lại bắt đầu cẩn thận tưởng. Bạn trai cũ vì cái gì sẽ cho nàng hệ thống tạo thành công kích? Nàng bạn trai cũ, chẳng lẽ là chỉ cái kia sát ngàn đao Trang Bác Sơn? Trang Bác Sơn rốt cuộc vì cái gì cùng hệ thống nhắc lên quan hệ? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? hai người tốt xấu có xương sớm tình duyên không phải sao? Nàng nữ nhi cũng còn ở trên tay hắn. Hắn như thế nào như vậy tàn nhẫn? Xa ở ngàn dặm ở ngoài trang Bắc Sơn đánh cái hắt xì. Vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống sửa đổi đạo diễn thiết lập hạ đề mục. Đem 100 cái hít đất đổi thành 4 cái liền lộn mèo. Bởi vì hệ thống cũng đối bọn họ đại não tin tức tiến hành rồi bóp méo. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Chính là bị báo thù kịch bản hệ thống can thiệp sau. Đạo diễn lập tức liền tỉnh lại, đã nhận ra vấn đề nơi. Chạy nhanh làm nhân viên công tác đi thông chi, đem đề mục lại đổi trở về. Bởi vì hai cái hệ thống đánh nhau, làm cho băng trong động mạch điện đều bị thiết. Hơn nữa liền môn đều mở không ra. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, bất quá như vậy, nhân viên công tác ở xem xét băng động điện khống môn hệ thống sau. Run run mà đối đạo diễn nói, đánh, mở không ra, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Càng không xong chính là, băng trong động mặt mạch điện cũng bị cắt bỏ. Bên trong ở vào một mảnh trong bóng đêm monster, đạo diễn Brad chỉ nghĩ thông qua cái này tới khảo. Nghiệm đại gia sức chịu đựng, nhưng không nghĩ tới, sẽ ra loại này chuyện xấu. Rốt cuộc là ai thay đổi đề thi? Mạch điện cùng với khống chế hệ thống ra vấn đề, hay không cũng cùng sau lưng người có quan hệ. Brad càng đi thâm tưởng, càng cảm thấy không thích hợp nhi. Hết chương.